bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 660, 660, đúng là khâm phục khả năng quyến rũ người khác của cô ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Hoan vô cùng tức giận, cô ta đi qua đi lại trong phòng như bị điên rồi lật lại đọc từ đầu đến cuối những cuộc nói chuyện của Bạch Tô và Phó Vân Tiêu. Cô ta trầm mê trong đó không thể thoát ra ngoài được. Khi Phó Vân Tiêu bước vào đến cửa, anh nhìn thấy Bạch Tô đang cầm một chiếc hộp gì đó và đi vào phòng. Anh giả vờ nhưng không biết cô đang làm gì rồi đứng sau lưng hỏi cô một câu. Em đang làm gì vậy? Bạch Tô hốt hoảng quay đầu rồi quay người lại nhìn Phó Vân Tiêu, nói. Không có gì ạ, cô để bộ đồ nội y vào tủ quần áo của mình rồi lại đi ra hỏi Phó Vân Tiêu. Chúng ta cùng ăn cơm đi, em đã chuẩn bị một bữa tối dưới ánh nến rồi. Bạch Tô nhìn Phó Vân Tiêu rồi nháy mắt mỉm cười, đẩy anh ra khỏi phòng ngủ. Sau đó cô mới lại trở lại phòng của mình thay một bộ đồ ngủ rất mỏng. Bộ đồ ngủ này là cô mua từ lúc trước, lúc cô mua nó, cô cũng thấy nó rất mỏng, ở dưới ánh đèn nó lại có thể phản chiếu cơ thể lúc ẩn lúc hiện của cô. Bạch Tô cũng thấy ngại nên cũng không mặc bộ đồ này lần nào. Nhưng hôm nay cô định chơi cái lạt mềm buộc chặt cầu mà không được với Phó Vân Tiêu. Cô thay quần xong rồi nhanh chóng đi xuống lầu. Đèn trong phòng đã được tắt hết, chỉ có để lại chiếc đèn nhỏ để làm ấm bầu không khí. Ở đối diện Phó Vân Tiêu cũng thắp nến, cô mở nắp chai rượu rồi rót một ly cho anh. Phó Vân Tiêu cũng thầm nghĩ trong lòng, Bạch Tô đã mua nội y sexy rồi vậy thì tất cả những bước cô làm bây giờ chỉ là chuẩn bị và lót đường. Bởi vì quá hiểu Bạch Tô nên anh biết thừa cô làm vậy nhất định là có mục đích gì đó. Nhưng bây giờ anh vẫn chưa biết cô có mục đích gì nên càng cảm thấy thú vị. Giống như đang chơi một trò chơi giải đố vậy, niềm vui có ở cả quá trình chứ không phải chỉ trong giây phút giải được câu đố. Bạch Tô thấy ánh mắt của Phó Vân Tiêu không hề rời khỏi người mình nên cảm thấy rất vui. Cô khẽ chạm ly với anh rồi hỏi, ông xã, anh thấy em có đẹp không? Bạch Tô cố ý chớp mắt để quyến rũ Phó Vân Tiêu. Da của cô vốn dĩ đã trắng nên càng trở nên mịn màng, sáng bóng khi ngồi dưới ánh đèn. Bạch Tô còn mất công trang điểm, khiến cả người cô càng trở nên xinh đẹp kiều diễm khó tả. Cô khẽ chạm ly rồi uống một ngụm rượu. Phó Vân Tiêu không thể hiện thái độ gì, anh cũng phối hợp nâng ly lên và cùng uống với cô. Sau đó, anh mới nhìn cô và hỏi, hôm nay là ngày đặc gì biệt gì sao, mà em lại chuẩn bị kỹ càng như vậy? Phó Vân Tiêu lên tiếng hỏi, khóe môi của Bạch Tô cong lên, giọng nói của cô vô cùng dịu dàng. Hôm nay là một ngày em sống chung với anh, cũng là một ngày giống như những ngày bình thường khác thôi. Nhưng tất cả những ngày em và ông xã được ở bên nhau đều là những ngày mà em cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ nhất. Vậy anh hy vọng về sau ngày nào em cũng như vậy. Phó Vân Tiêu đánh giá Bạch Tô. Bạch Tô hơi ngẩn người một lát rồi mới gật đầu. Được, về sau cũng như vậy, yêu ông xã. Nói xong, cô lại cụng ly với Phó Vân Tiêu và uống thêm một ngụm nữa. Phó Vân Tiêu cũng phối hợp uống rượu cùng cô. Hai người vừa bắt đầu ăn, anh lại thấy Bạch Tô nói. Ông xã, không hiểu vì sao ở chung với anh một thời gian lâu như vậy rồi mà em vẫn chưa thấy chán cảm giác này. Một lát nữa sau khi ăn cơm xong, em sẽ phục vụ anh thật tốt được không? Em định phục vụ anh thế nào? Phó Vân Tiêu nhướng mày, nhìn Bạch Tô đầy hứng thú và chờ đợi câu trả lời của cô. Thì ông xã thích em phục vụ thế nào, em sẽ phục vụ như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta có thể ở trên giường, anh nằm xuống. Bạch Tô vừa nói còn vừa cố ý dùng ánh mắt để quyến rũ Phó Vân Tiêu. Trong suốt toàn bộ quá trình đó, ánh mắt của anh cũng chuyển động theo từng động tác của cô. Đến khi Bạch Tô và Phó Vân Tiêu ăn tối xong, Bạch Tô mới vào trong nhà tắm, cô nói nhỏ với Phó Vân Tiêu. Ông xã, bây giờ em đi xả nước, một lát nữa chúng ta tắm chung được không? Phó Vân Tiêu đương nhiên tiếp tục phối hợp với cô, anh trả lời cô một câu. Được, nghe được câu này, Bạch Tô nhanh chóng đi vào nhà tắm. Phó Vân Tiêu quan sát được một loạt các hành động của Bạch Tô thì có thể chắc chắn được một chuyện, phản ứng của cô bất thường như vậy nhất định là có biến. Bạch Tô nhất định có sắp xếp gì để đối phó với anh. Nhưng anh cũng không quan tâm, Phó Vân Tiêu đang ngồi trên sofa chuẩn bị uống trà thì đúng lúc đó có người tới gõ cửa. Phó Vân Tiêu do dự một lát rồi đứng lên đi về phía cửa. Sau khi Phó Vân Tiêu mở cửa ra, anh mới phát hiện Thời Hoan đang đứng trước cửa. Cô ta mặc một chiếc váy ren trắng, đứng trong đêm gió lộng nên trông hơi mỏng manh. Sao em lại tới đây? Phó Tiêu Vân không mời ngay Thời Hoan vào nhà mà còn đứng ở cửa hỏi cô ta một câu. Thời Hoan khẽ nhướng mày hỏi. Em không thể tới sao? Em chỉ muốn tới đây nói chuyện với anh một lát mà cũng không được sao? Thời Hoan nói vậy nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào bên trong tìm kiếm hình ảnh của Bạch Tô. Căn phòng bên trong tối lờ mờ, bọn họ chắc hẳn đang có một bữa tối dưới ánh nến. Cô ta thật sự phải khâm phục khả năng quyến rũ người khác của Bạch Tô. Thời Hoan vừa căm tức vừa đố kỵ, thầm suy đoán như vậy trong lòng. Đúng lúc đó, Bạch Tô tự nhiên đi từ trong nhà tắm ra, cô nhìn về phía Phó Vân Tiêu và gọi. Ông xã, nước tắm chuẩn bị xong rồi, chúng ta vào cùng tắm Nguyên Ương nhé. Lúc trước, Bạch Tô chỉ nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm nên không hề biết chuyện Thời Hoan đang ở bên ngoài. Lúc cô nói xong câu đó rồi mới nhìn thấy Thời Hoan, nhất thời cũng cảm thấy xấu hổ. Cô vội vàng đi từ trong nhà tắm ra nên chỉ lấy một chiếc áo ngoài che đi lớp áo ngủ hở hang. Cho dù là như vậy nhưng Thời Hoan vẫn có thể nhìn thấy. Bạch Tô đang cố ý quyến rũ Phó Vân Tiêu. Bộ quần áo cô ta đang mặc trên người đúng là phóng đãng. Cô ta cũng từng nhìn qua thiết kế của loại trang phục này. Trước đây cô ta cũng mua một cái như vậy nhưng chưa mặc bao giờ. Không ở Bạch Tô ở nhà lại là một con người như vậy. Em về trước đi, bên ngoài gió lớn quá, có chuyện gì để mai anh tới thăm bà ngoại rồi nói. Phó Vân Tiêu hình như cũng không muốn giữ Thời Hoan lại nên cũng nói thẳng một câu. Bạch Tô còn chưa đi tới trước mặt chào hỏi Thời Hoan thì Phó Vân Tiêu đã đóng cửa lại. Lúc này Thời Hoan cảm thấy vô cùng khó chịu, còn Bạch Tô cảm thấy rất khó hiểu. Thời Hoan qua đây làm gì vậy? Phó Vân Tiêu không hề trả lời câu hỏi của cô. Anh đi thẳng tới trước mặt cô, cởi bỏ lớp áo ngoài của cô ra rồi ôm cô bế vào trong phòng tắm. Đặt Bạch Tô vào trong bồn tắm, Bạch Tô giật mình sợ hãi, không ngờ Phó Vân Tiêu nhanh chóng đổi khách thành chủ như vậy. Bây giờ cô vẫn chưa biết sẽ thực hiện kế hoạch của mình như thế nào mà Phó Vân Tiêu đã đảo loạn kế hoạch của cô lên rồi. Cách chương.